Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, Hắc Ám cùng Hỏa Diễm. Thản Nạp gặp Tát Địch Tư Tháp hừ một tiếng không nói lời nào. Lúc này ra vẻ nghi ngờ nói, thúc thúc, có một chút ta không rõ ràng. Ngươi nói cho chúng ta biết An Lạp Tư đi giết Lâm Lôi thất bại. Chết rồi, thế nhưng là An Lạp Tư đến cùng chết như thế nào đâu? Ta không tin, cái kia Lâm Lôi có thể giết chết An Lạp Tư. Tát Địch Tư Tháp nao nao, ai giết chết An Lạp Tư? Chính Tát Địch Tư Tháp cũng không dám xác định. Dù sao hắn Tát Địch Tư Tháp không có khả năng thời khắc dùng thần thức quan sát hết thảy. Hắn cũng là tại An Lạp Tư cái kia hạ vị thần phân thân thần thức thông chi hắn thời điểm. Hắn mới hiểu An Lạp Tư thất bại. Trước đó An Lạp Tư cùng Lâm Lôi quá trình chiến đấu, Tát Địch Tư Tháp cũng không rõ ràng. An Lạp Tư có hai cái thân thể. Cái kia phong thuộc tính hạ vị thần phân thân là đầu kia phệ thần thử giết chết. Tát Địch Tư Tháp nói ra, điểm ấy hắn rất xác định. Về phần hắn cái kia trung vị thần phân thân, chấm ngoặc kép, khó nói cái kia Lâm Lôi giết. Thản Nạp nói, đương nhiên không có khả năng. Tát Địch Tư Tháp hừ một tiếng nói ra, cái kia Lâm Lôi mặc dù trước đó không lâu cũng thành tựu thuộc tính thần phân thân, nhưng hắn vẫn như cũ là hạ vị thần. Dù cho lưỡng đại thần phân thân liên hợp, có thể trên phạm vi lớn suy yếu thần chi lĩnh vực, trói buộc. Thế nhưng là Thản Nạp, ngươi hẳn phải biết, An Lạp Tư thế nhưng là một cái cường đại trung vị thần. Thản Nạp gật đầu, An Lạp Tư, linh hồn công kích, chính là ta cũng đỡ không nổi. Hỏa nguyên tố pháp tắc lục đại huyền áo. Cái này, linh hồn công kích, huyền áo là mạnh nhất một cái. Tát Địch Tư Tháp trịnh trọng nói, cái kia An Lạp Tư một khi thi triển linh hồn công kích, Lâm Lôi hẳn phải chết, không nghi ngờ. Dù cho cái này Tát Địch Tư Tháp lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp tưởng tượng, Lâm Lôi dĩ nhiên là có một kiện tàn phá linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Cho nên, hẳn là dãy núi kia bên trong hai cái trung vị thần xuất thủ. Tát Địch Tư Tháp mặc dù không rõ ràng, lúc ấy tình huống lại là căn cứ so sánh thực lực, làm ra như thế suy đoán. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Lâm Lôi vì cái gì không chết. Thúc thúc, Thản Nạp nghi ngờ nói, dãy núi kia bên trong hai cái trung vị thần, có người chết mất sao? Tại Thản Nạp xem ra, lấy An Lạp Tư linh hồn công kích, dù cho lưỡng đại trung vị thần hợp công An Lạp Tư, An Lạp Tư tối thiểu nhất giết chết một cái khi đệm lưng, một cái cũng chưa chết. Tát Địch Tư Tháp cười lạnh nói, cái kia hai cái trung vị thần thực lực hẳn là rất mạnh. Ta thần thức cũng phát hiện dãy núi kia bên trong có một đại địa nguyên tố ngưng tụ thành phủ đề. Vẻn vẹn xem tòa phủ đệ này, cái này trung vị thần hẳn là dung hợp hai loại huyền áo. Thổ chi nguyên tố huyền áo dù cho đại thành, cũng không có khả năng ngưng tụ thành như thế một tòa có thể vĩnh hằng tồn tại phủ đệ. Trách không được có thể giết chết An Lạp Tư, hai người bọn họ còn một cái cũng chưa chết. Thản Nạp cảm thán nói, chợt Thản Nạp trong lòng hơi động. Liền nói với Tát Địch Tư Tháp, thúc thúc, ta biết thúc thúc gần nhất tâm tình không tốt. Đã như vậy, thúc thúc vì cái gì không đi giết chết cái kia hai cái trung vị thần? Thứ nhất là vì An Lạp Tư báo thù, trọng yếu hào hào phát tiết một chút. Ồ, Tát Địch Tư Tháp trong lòng hơi động, trong lòng của hắn biệt khuất, thật là cần phát tiết một chút. Thế nhưng là cái kia Lâm Lôi, bối bối cũng tại cái kia. Tát Địch Tư Tháp nhướng mày, thúc thúc lo lắng cái gì? Chỉ cần thúc thúc người không đi đối phó Lâm Lôi, nơi này thẳng liền khí tráng. Thúc thúc hiện tại không đi đối phó Lâm Lôi, tin tưởng bối lỗ đặc đại nhân sẽ không làm khó thúc thúc. Hắn cũng không lý tới từ khó xử thúc thúc. Thản Nạp nói ra, không đi đối phó Lâm Lôi. Tát Địch Tư Tháp nhướng mày, trong lòng của hắn chỗ sâu trên thực tế là muốn giết Lâm Lôi. Thản Nạp cười nói, thúc thúc, ta cũng biết, cái kia Lâm Lôi một khi đến địa ngục, U Lam Phủ, về sau rất có thể trở thành gia tộc bọn ta đại uy hiếp. Thế nhưng là thúc thúc, muốn giết cái này Lâm Lôi, không nhất định phải tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện a. Chờ hắn Lâm Lôi tiến nhập địa ngục, chúng ta lại động thủ không muộn. Địa ngục phạm vi thế nhưng là vô hạn rộng lớn, cái này Lâm Lôi chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta muốn đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tát Địch Tư Tháp cười, Tát Địch Tư Tháp cười nhìn lấy Thản Nạp. Thản Nạp, ta kém chút đều để tâm vào chuyện vụn vặt. Đúng, địa ngục vô hạn rộng lớn, Lâm Lôi phải đi U Lam Phủ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể tại trong địa ngục động thủ. Tát Địch Tư Tháp nhìn về phương Tây, lại là trong lòng thoải mái. Cái kia hai cái trung vị thần, trực tiếp giết. Tát Địch Tư Tháp phi thường chán ghét cái kia hai cái trung vị thần. Thúc thúc người thậm chí tại nhìn thấy cái kia Lâm Lôi thời điểm, còn có thể nhiệt tình chào hỏi. Thản Nạp cười nói, dù sao thúc thúc ngươi tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện cũng không giết hắn, thì sợ gì, còn như tại trong địa ngục động thủ giết Lâm Lôi, cái kia bối lỗ đặc làm sao có thể biết rõ vị diện khác bên trong chuyện gì phát sinh. Chính là chủ thần cũng làm không được đi. Tát Địch Tư Tháp nụ cười càng thêm sán lạn. Ha ha, nói tốt. Tát Địch Tư Tháp vỗ Thản Nạp bả vai. Ta tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, còn có thể cùng cái này Lâm Lôi làm bằng hữu. Dù sao muốn động thủ, cũng là đợi đi đến địa ngục lại động thủ, để cho ta biệt khuất hơn một tháng. Tát Địch Tư Tháp nhìn về phương Tây. Hừ, hiện tại ta liền đi giết cái kia hai cái tên đáng ghét, thuận tiện cũng đi kết giao một chút Lâm Lôi. Nói xong, Tát Địch Tư Tháp dĩ nhiên là bay thẳng, ta thế nhưng là đi cùng Lâm Lôi, bối bối làm bằng hữu. Tát Địch Tư Tháp thoải mái không thôi. Tát Địch Tư Tháp cả người trong nháy mắt hóa thành hư vô. Giữa thiên địa căn bản không có Tát Địch Tư Tháp thân ảnh. Nghe nói thúc thúc đã dung hợp hắc ám pháp tắc bên trong ba loại pháp tắc huyền ảo, không biết lúc nào ta cũng có thể làm được. Thản Nạp đứng tại trong hoa viên, đáy lòng cảm thán không thôi. Cái này dung hợp pháp tắc huyền ảo, hai loại dung hợp liền khó được, còn như ba loại lẫn nhau dung hợp, độ khó trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Tại thượng vị thần bên trong, làm đến bước này cũng là cực ít. Đồng La Sơn sơn mạch, cái kia nguyên tố trong phủ đệ, Lâm Lôi, mặc dù ngươi chuôi này tử huyết nhuyễn kiếm cái kia sát khí có thể ảnh hưởng đối phương, thế nhưng ngươi cũng không cần cưỡng cầu linh hồn công kích. Lôi Lâm đối với Lâm Lôi tự thuật, chân chính công kích là đem pháp tắc huyền áo ứng dụng, thông qua thần khí thi triển đi ra, ngươi hoàn toàn có thể đem tốc độ áo nghĩa, thanh nhạc huyền áo, sóng âm huyền áo thông qua tử huyết nhuyễn kiếm thi triển đi ra. Lôi Lâm nhất cười nói, mặc dù đây là vật chất công kích, thế nhưng là vật chất công kích cùng linh hồn công kích cũng không có khác nhau quá nhiều. Ngươi một kiếm bổ ra địch nhân đầu lâu, không phải một dạng có thể bổ đối phương thần cách, giết chết đối phương. Lâm Lôi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, lấy chính mình lĩnh ngộ huyền áo vì vốn là công kích, như vậy là được rồi, không cần rất được một thanh thần khí ảnh hưởng. Lôi Lâm nói ra, ngươi xem, ngươi hắc ngọc trọng kiếm chỉ có thể coi là cấp thấp thần khí, thế nhưng là cái kia hư vô kiếm ba uy lực, thế nhưng là viễn siêu ngươi tử huyết nhuyễn kiếm công kích. Lâm Lôi cười, Lôi Lâm chấm ngoặc kép. Lâm Lôi đúng lúc mở miệng, lại phát hiện Lôi Lâm nhướng mày, không nghĩ tới hắn vẫn là tới. Lôi Lâm thân hình khẽ động, liền biến mất ở nguyên tố phủ đệ bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi đáy lòng không hiểu. Thực ra, từ khi An Lạp Tư đánh lén sự kiện phát sinh về sau, Lôi Lâm liền tại Đồng La Sơn cảnh nội thi triển như mạc nhện hình dáng kết cấu, trọng lực không gian, đại địa pháp tắc bên trong, trọng lực không gian, phi thường thần kỳ. Đây cũng là một loại cao đẳng huyền áo, trọng lực trong không gian. Lôi Lâm khả lấy trong nháy mắt đem trọng lực biến thành ngàn vạn lần. Thế nhưng là Lôi Lâm cũng không có làm như thế. Hắn chỉ là để cho trọng lực không gian bao trùm Đồng La Sơn phạm vi, cũng không có cải biến trọng lực, bởi vì vô biên đại địa vốn là ẩn chứa lực hút. Lôi Lâm mặc dù bố trí trọng lực không gian, thế nhưng là Tát Địch Tư Tháp bay tới cũng không có chú ý. Còn tưởng rằng chỉ là vốn là sức hút của mặt đất mà thôi. Mà Tát Địch Tư Tháp một khi tiến nhập Đồng La Sơn phạm vi, Lôi Lâm tự nhiên là phát hiện, giờ phút này Đồng La Sơn một chỗ u tĩnh giữa sườn núi trên đất trống. Bạch bào trung niên nhân đang cùng bối bối luận bàn, chỉ gặp hai đạo huyễn ảnh không ngừng biến ảo, lẫn nhau va chạm, mỗi lần va chạm đều phát ra bang tiếng kim loại va chạm. Quét sạch đầu tráng hán, Bá Cát Tư còn ở bên cạnh cười nói: "Nhị đệ, ngươi thế nhưng là trung vị thần, dĩ nhiên là tốn hao dài như vậy thời gian đều không có đánh bại bối bối. Đừng quá mất mặt đi, ta chỉ là sử dụng tốc độ ánh sáng, cái này một loại huyền áo. Nếu như sử dụng hai loại huyền áo, ta đã sớm thắng, mà lại bối bối chuôi này chủy thủ cũng thật sự là đủ quỷ dị. Thân thể ta cũng không dám ngạnh kháng." Bạch bào trung niên nhân trong quá trình chiến đấu còn minh bất bình, bối bối thực lực xác thực rất mạnh, đặc biệt là chuôi này chủy thủ vũ khí. "Ngươi thế nhưng là trung vị thần, đừng tìm viện cớ." Bá Cát Tư cười lớn. Oanh, bối bối phi dứt bỏ đi. Lại đến, bối bối cắn răng một cái, không phục nói. Bỗng nhiên bối bối sắc mặt hơi đổi, ngay cả bên cạnh vẻ mặt tươi cười Bá Cát Tư huynh đệ hai người sắc mặt cũng thay đổi. Quỷ dị, sườn núi này chung quanh ánh nắng dĩ nhiên là biến mất. Cái khác địa phương còn có ánh nắng, thế nhưng là bối bối bọn hắn sở tại giữa sườn núi lại lâm vào quỷ dị trong bóng tối. Một cái thân ảnh màu tím đột ngột xuất hiện tại trong bóng tối. Chính là Tát Địch Tư Tháp. "Ngươi là ai?" Bá Cát Tư quát. Tát Địch Tư Tháp ánh mắt đầu tiên là rơi trên người bối bối, mỉm cười nói: "A, là bối bối. Bối bối, ta và ngươi bối lỗ đặc gia gia cũng có chút giao tình. Chỉ là hai người này cùng ta có một ít thù hận, ngươi trước hết đi sang một bên." Tát Địch Tư Tháp thái độ phi thường tốt. Bối bối vẫn không khỏi sững sờ. "Người kia là ai?" Bối bối căn bản không biết Tát Địch Tư Tháp. Tát Địch Tư Tháp quay đầu nhìn về phía Bá Cát Tư huynh đệ hai người, cười lạnh nói: "Hai người các ngươi chuẩn bị chịu chết đi." Nói xong, Tát Địch Tư Tháp trực tiếp vung tay lên, muốn giết ta huynh đệ. "Ngươi đảm lượng thật không nhỏ." Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Một thân màu đỏ sậm trường bào Lôi Lâm đi tới. Cái kia dưới đôi xích mi hai con ngươi ẩn chứa vẻ tức giận. Tát Địch Tư Tháp nhìn người tới, đáy lòng không khỏi giật nảy cả mình. Thế nào vẫn còn người khác? Dựa theo hắn thần thức điều tra, cái này Đồng La Sơn sơn mạch chỉ có bốn người. Lâm Lôi, bối bối cùng hai trung vị thần mà thôi. Cũng không có mắt trước người. Lôi Lâm lạnh nhìn xem Tát Địch Tư Tháp: "Các ngươi đều trước lui ra." Lôi Lâm lạnh nhạt nói: "Bá Cát Tư hai người, bối bối đều lập tức bay đến một bên." Mà lúc này Lâm Lôi cũng từ đằng xa bay tới. Lâm Lôi giật mình nhìn xem giữa sườn núi bên trong tình cảnh, chỉ có thể nhìn thấy Lôi Lâm, Tát Địch Tư Tháp hai người thân ảnh. Cái khác địa phương đều là một mảnh hắc ám hư vô. "Người kia là ai?" Lâm Lôi nghi ngờ nói. "Không biết." Cái kia Bá Cát Tư nói: "Chỉ là hắn lại muốn tới giết chúng ta. còn nói, cùng Bối Lỗ Đặc đại nhân có chút giao tình. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối, Bối Bối cũng là lắc đầu. Ta không biết người kia. Cái kia giữa sườn núi bên trong truyền đến Lôi Lâm cười giận dữ âm thanh. Ha ha, nói một câu khả năng tìm nhầm người liền muốn đi. Thật sự là buồn cười. Nếu như hôm nay ta không đến, huynh đệ của ta không phải bị ngươi giết. Muốn giết ta huynh đệ người, đến nay còn không có một cái có thể còn sống. Tát Địch Tư Tháp thanh âm phẫn nộ cũng truyền tới. Ta nể mặt ngươi, ngươi còn như thế tùy tiện. Ha ha, tốt, tất nhiên dạng này. Vậy ta hôm nay chẳng những muốn giết ngươi huynh đệ, ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Ta xem ngươi lại có thể thế nào. Oanh, lấy Tát Địch Tư Tháp làm trung tâm, không gian bắt đầu vặn vẹo. Cùng lúc cái này vặn vẹo không gian còn hướng bốn phương tám hướng tỏ khắp lái đi. Bên cạnh đỉnh núi kia dĩ nhiên là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Chung quanh cây cối, hoa cỏ, bao quát ánh nắng, đều bị Tát Địch Tư Tháp chung quanh thân thể vặn vẹo không gian thôn phệ. Bởi vì ánh nắng đều thôn phệ, cái kia vặn vẹo không gian lộ ra đen kịt một màu. Phạm vi này không ngừng khuếch trương, Tát Địch Tư Tháp liền tại cái này vặn vẹo trong không gian. Lâm Lôi đáy lòng ngạc nhiên, đây là năng lực gì? Cái kia Bá Cát Tư hai người cũng là kinh hãi, là chính ngươi muốn chết. Tát Địch Tư Tháp lạnh lẽo nhìn lấy Lôi Lâm, Lôi Lâm lạnh lùng cười một tiếng, không nghĩ tới, ngươi còn có chút bản sự. Hừ, Tát Địch Tư Tháp hừ lạnh một tiếng. Cái kia đã lan ra chừng vài trăm mét phạm vi, màu đen vặn vẹo không gian, dĩ nhiên là cực nhanh tụ. Lại, biến thành một đầu chừng cao 7-8 mét cự hình màu đen ác lang. Cái này ác lang hoàn toàn bao khỏa Tát Địch Tư Tháp. Hống, Tát Địch Tư Tháp cả người trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cùng cái kia màu đen ác lang hòa làm một thể. Màu đen ác lang gầm thét trong nháy mắt liền đến Lôi Lâm trước người. Cùng lúc mở ra miệng to như chậu máu, tựa hồ mưu toan đem Lôi Lâm trực tiếp thôn phệ. Mà cái này bồn máu miệng lớn trống rỗng ở giữa dĩ nhiên là không ngừng sụp đổ. Khôi phục, suy suy, trong nháy mắt đáng sợ nhiệt độ nóng bỏng tản ra. Lôi Lâm cả người dĩ nhiên là trực tiếp vỡ vụn, biến thành một đạo hỏa quang. Đạo này ánh lửa, xoát, liền xuyên qua màu đen ác lang thân thể. Sau đó lại lần nữa ngưng tụ thành hình người, hóa thành Lôi Lâm bộ dáng. Còn như cái kia màu đen ác lang, toàn thân phảng phất gợn sóng một dạng chấn động lên, a. Ác lang sụp đổ tiêu tán, hóa thành hai cỗ thân thể. Tát Địch Tư Tháp hai cỗ thân thể đều từ giữa không trung rơi xuống. Hắc ám, gió, cái này hai viên thượng vị thần thần cách, cho ta thì có ích lợi gì? Lôi Lâm nhìn một chút trong lòng bàn tay hai cái thượng vị thần thần cách. Một nháy mắt, Lôi Lâm liền ngay cả giết Tát Địch Tư Tháp lưỡng đại thần phân thân. Thực lực này căn bản không phải một cái cấp bậc. Lâm Lôi, Bối Bối trợn mắt hốc mồm. Người kia, chết rồi. Lâm Lôi khó có thể tin. Cái kia cường đại thượng vị thần trong nháy mắt liền xong đời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.